Tu La Vũ Thần, chương 3676, Nguy hiểm thông thiên tháp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang không dối gạt tiền bối. Vãn bối xác thực cực kỳ có hứng thú. Ta nghe nói cái kia tàng binh thông thiên tháp bên trong. Có giới linh có thể sử dụng binh khí, mà ta giới linh, còn không có dạng này binh khí. Sở Phong nói ra. Ai, Sở Phong tiểu hữu. Không phải lão phu không cho ngươi đi vào, mà là cái kia tàng binh thông thiên tháp quá nguy hiểm. Thủ kiếm đại nhân nói ra. Nguy hiểm, nghe nói lời này, Sở Phong cũng là thần sắc khẽ động. Cái này tàng binh thông thiên tháp, vốn chỉ là ta thần binh sơn trang, dùng để bố trí binh khí. Nhưng về sau, ta trang thứ ba thay mặt trang chủ, hắn có một người bạn, đi tới ta thần binh sơn trang. Nguyên lai là, trang chủ người bạn kia, trong lúc vô tình phát hiện một cái di tích viễn cổ. Tại cái kia di tích viễn cổ bên trong, đạt được một vị thời kỳ viễn cổ, giới linh đại sư lưu lại bảo tàng. Mà nhưng bảo tàng này, chính là lấy đặc thù chất liệu, cùng thủ đoạn đặc thù, chuyên môn vì giới linh chế tạo binh khí. Mỗi một người lính lưỡi đao, đều vận dụng ta tu võ giới. Cùng bảy linh giới vật liệu chế tạo thành, nghe nói giới linh tại tu võ giới sử dụng, có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Theo lý mà nói, nhiều như vậy binh khí, mỗi một cái đều là giá trị liên thành. Thế nhưng là ta trang chủ vị bằng hữu nào? Hết lần này tới lần khác không phải tham tài người. Hắn đi vào ta trên làng, cùng ta trang chủ thương lượng về sau, quyết định thanh đám lính kia lưỡi đao. Toàn bộ phóng tới tàng binh thông thiên tháp bên trong, đồng thời còn thiết hạ cường đại kết giới. Hắn nói, không quản là bất luận kẻ nào, chỉ cần có thể phá vỡ kết giới, tiến vào trong tháp, như vậy trong tháp binh khí liền có thể tùy ý chọn tuyển. Chỉ là làm sao, đã nhiều năm như vậy, không ai có thể phá vỡ kết giới kia, chớ nói chi là tiến vào tàng binh thông thiên tháp bên trong. Ngay cả ta trang người đều là không được, nếu chỉ không cách nào phá vỡ kết giới liền vậy được rồi. Kỳ thật cái kia tàng binh thông thiên tháp, có công sát đại trận, chỉ muốn tới gần cái kia tàng binh thông thiên tháp, liền sẽ gặp phải cái kia công sát đại trận công kích. Cái kia trận pháp uy lực cực lớn, nếu là tới gần, không chết cũng bị thương, chớ nói ngoại nhân, ngay cả ta trang người, đều là tử thương vô số. Về sau, liền được phong làm cấm địa, bất luận kẻ nào đều không thể tới gần. Thủ kiếm đại nhân nói ra. Lại còn có việc này, nghe nói lời này, Sở Phong mới ý thức tới, vì sao thủ kiếm đại nhân không nguyện ý để hắn đi. Làm nửa ngày cái này tàng binh thông thiên tháp, đúng là một cái như thế hung hiểm chi địa. Sở Phong, thủ kiếm đại nhân cũng không có lừa ngươi, nơi nào là thật nguy hiểm. Ta thần thể vương thành một vị tiền bối, vậy nếm thử qua phá kết giới kia, kết quả không thành công không nói, còn suýt nữa tống táng mình tu vi, điều trị trọn vẹn hơn 1000 năm mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nhưng đến nay cũng không khôi phục lại năm đó tu vi. Phải biết, vị tiền bối kia, thế nhưng là một vị tôn giả đỉnh phong, nguyên vốn có thể bước vào chí tôn cảnh người, cũng bởi vì cái kia phá tháp. Mà bị mất tiền đồ, Khổng Tử cũng là đi tới, nhắc lên cái kia tàng binh thông thiên tháp, nàng càng là tràn đầy oán niệm, liền tôn giả đỉnh phong đều phá không ra, người trang chủ kia đại nhân vị bằng hữu nào, cũng không phải hạng người tầm thường a. Sở Phong hỏi. Kỳ thật nhà ta trang chủ, cùng vị bằng hữu nào, bất quá là gặp mặt một lần, liền hắn tên gọi là gì cũng không biết. Bất quá hắn thực lực cũng là thật là sâu không lường được. Nói đến, đó là một tính cách quái dị cao nhân. Thủ kiếm đại nhân nói ra. Tiền bối, chỉ cần có thể để cho ta cùng Sở Phong đi vào thử một lần. Điều kiện gì đều có thể, nhưng vào lúc này, Ân Trang Hồng bỗng nhiên đứng lên mà nói. Nàng cái này vừa nói, tất cả mọi người đều hiểu, Ân Trang Hồng vừa mới cùng Sở Phong tự mình nói chuyện với nhau. Rất có thể đàm liền là chuyện này, nếu không, Sở Phong sẽ không bỗng nhiên nhắc lên chuyện này, mà Ân Trang Hồng, vậy không sẽ như thế cảm thấy hứng thú. Ân cô nương, các ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, lão phu sẽ không ngăn cản, nhưng lão phu thật không hy vọng các ngươi mạo hiểm như vậy. Lấy các ngươi thiên phú, ngày sau thành liền không thể đo lường, làm gì bởi vì vì giới linh binh khí, liền đi bốc lên như thế phong hiểm đâu. Thủ kiếm đại nhân nói ra, y theo tiền bối chỉ ý, chính là ta muốn đi. Tiền bối vậy sẽ không ngăn cản, ân trang hồng hỏi, sẽ không. Thủ kiếm đại nhân lắc đầu. Sở Phong, ta muốn đi, ngươi đây. Ân Trang Hồng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Phong. Ta cũng đi. Sở Phong nói ra. Sở Phong huynh đệ, ngươi điên ư? Nhiều như vậy thảm thiết tiền lệ còn tại đó, ngươi làm sao còn muốn bốc lên loại này phong hiểm a? Sở Phong, ngươi nếu muốn giới linh binh lưỡi đao, chúng ta có thể dùng những phương pháp khác giúp ngươi đi tìm. Căn bản không cần thiết không phải khiêu chiến cái kia tàng binh thông thiên tháp. Cái kia thật không phải người có thể vào địa phương. Chính là, nếu nói bên trong có tu luyện chí bảo, ngươi phải mạo hiểm còn chưa tính. Ở trong đó bất quá là giới linh dùng binh khí mà thôi. Nghe được lời này, Khổng Điền Huệ cùng Khổng Từ bọn người, đều là chạy tới khuyên can. Giới linh nhưng dùng binh khí rất nhiều. Nhưng tàng binh thông thiên tháp bên trong binh khí, lại không phải bên ngoài cái kia chút mặt hàng có thể so sánh. Ân Trang Hồng lại lần nữa nói ra. Mà nghe nói lời này, Sở Phong liền càng thêm động tâm. Tiền bối, còn xin ngài lý giải. Bỗng nhiên, Sở Phong hướng đối thủ kiếm đại nhân làm đại lễ, dùng cái này đến biểu thị. Hắn là thật nghĩ đi. Ai lúc này, thủ kiếm đại nhân thở dài một tiếng. Chợt nói ra, đã như vậy, vậy lão phu cũng chỉ có thể hy vọng, các ngươi có thể làm được người khác không làm được sự tình. Thành công tiến vào cái kia tàng binh thông thiên tháp, đa tạ tiền bối thành toàn. Sở Phong ôm quyền nói cảm ơn, tận quản, cơ hồ tất cả mọi người, đều không muốn Sở Phong cùng Ân Trang Hồng liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Nhưng tại hai người bọn họ khăng khăng như tình huống như vậy dưới. Lại vậy không ai có thể ngăn cản. Sau đó, thủ kiếm đại nhân liền dẫn Sở Phong bọn người, đi tới cái kia tàng binh thông thiên tháp bên ngoài. Thủ kiếm đại nhân không có nói sai. Nơi này, xác thực đã bị làm thành cấm địa. Bên ngoài có cường đại kết giới phong tỏa. Cái kia phong tỏa kết giới. Nhưng căn bản không phải kết giới chi thuật đơn giản như vậy. Còn tích chứa chí bảo lực lượng. Cho nên cho dù là Sở Phong loại này thánh bào giới linh sư, muốn phá vỡ kết giới này, cũng là cần hao phí hồi lâu thời gian mới được, cho nên, không có đặc thù kết giới chìa khóa, muốn đi vào rất khó. Giờ phút này, thủ kiếm đại nhân, đã là bằng vào kết giới chìa khóa, tại kết giới kia bên trên, mở ra một đạo cửa vào. Sở Phong tiểu hữu, Ân cô nương, các ngươi nhìn kỹ một chút. Hiện tại cái kia tháp hạ còn có thi cốt, hiện đang hối hận nhưng còn kịp. Thủ kiếm đại nhân, chỉ vào tàng binh thông thiên tháp nói ra, lúc này Sở Phong có thể nhìn thấy, tại cái kia tháp dưới, thật có lấy rất nhiều thi cốt. Cái kia thi cốt, có bị cắt nát, có bị hỏa thiêu đen, thậm chí còn có lôi đình đánh trúng vết tích. Nhìn ra, những người kia khi còn sống, gặp không ít tra tấn. Trọng điểm là cái kia thi cốt số lượng còn không ít. Thủ kiếm đại nhân quả nhiên không có lừa bọn hắn. Cái kia tàng binh thông thiên tháp, xác thực rất nguy hiểm. Đồng thời, đã có không ít người mất mạng tại cái kia tháp hạ. Chỉ cần ngươi nghe ta, ta bảo đảm ngươi có thể vào. Ân Trang Hồng nói với Sở Phong. Nàng nói lời này thời điểm, phi thường tự tin, Sở Phong có thể cảm giác được. Nàng không giống như là nói giỡn, huống hồ Ân Trang Hồng, cũng không phải loại kia yêu nói giỡn, nàng nhất định là hiểu biết chính xác đường, có thể tiến vào tàng binh thông thiên tháp phương pháp, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.